Siêu cấp cưng chiều, chương 1268, rút lui êm đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Tỉnh lại đi, tiếng gào thét bị thương của Doãn Mạt từ bên trái phía sau truyền đến. Lê Tiểu muốn quay đầu lại thì bị Thư Cương Úc ghì gáy ấn vào lòng. Người đàn ông đang mất khống chế không còn giữ được lý trí. Anh ta đá vào cẳng chân Tiêu Hoàng Đạo, ép ông ta quỳ xuống đất. Để tôi tự giới thiệu, tôi là Mông Tuấn, thống đốc vừa nhậm chức của tỉnh Bang Ida, là sư huynh của Lê Tiểu. Đầu gối Tiêu Hoàng Đạo chạm đất, ông ta hoang mang bất an. Đến khi nhìn thấy Mộ Ngạo Hiền, ông ta cảm thấy người này khá quen mặt, nhưng không nhận ra được thân phận của đối phương. Mộ Ngạo Hiền đứng ngay trước mặt Tiêu Hoàng Đạo, từ trên cao nhìn xuống, rất hân hạnh được gặp mặt công tước Tiêu. Tôi là Mộ Ngạo Hiền. Doãn Mạt ngẩn người, khóc lóc nhìn Hạ Sâm. Anh đang nói gì? Mi mắt Doãn Chí Hoành run run, không nén được tiếng ho khan. Lập tức mở mắt, Hạ Sâm mím môi quay đầu, liếc Doãn Mạt thật sâu. Không nói gì, chỉ đẩy cửa xuống xe. Thuộc hạ Hắc Ưng thấy thế cũng rời buồng lái, chừa lại khoang xe cho hai người họ. Đôi mắt âm u của Tiêu Hoàng Đạo thoáng rơi lên mặt Thương Tung Hải. Hai bên nhìn nhau, Tiêu Hoàng Đạo nghiêng người về phía trước, thấp giọng đủ hai người nghe thấy. Đương nhiên là có rồi. Ngay trước mặt đội cảnh sát đặc nhiệm quốc tế, ông không dám ra tay. Đúng vậy, đội cảnh sát đặc nhiệm quốc tế lệnh bắt giữ của Liên bang Anh. Họ đến bắt người, vô tình trở thành người bảo vệ ông ta. Nhưng ông ta nhanh chóng nhận ra đường bay trực thăng khác thường. Nếu muốn đưa ông ta về Anh buộc phải đến sân bay đổi máy bay. Nhưng trực thăng lại bay theo hướng ngược lại sân bay quốc tế. Dù Tiêu Hoàng Đạo thấp giọng chất vấn thế nào, đội cảnh sát đặc nhiệm đều làm như không nghe. Không lâu sau, Hạ Sâm ngậm điếu thuốc đi đến cạnh Tông Trạm và Cận Nhung. Nhìn hiện trường bừa bộn với nét mặt âm u, chết thật rồi. Tông Trạm hoài nghi hất cằm với chiếc Marauder. Doãn Chí Hoành mặc nguyên một thân màu đen, cả áo sơ mi cũng đen. Doãn Mạt nằm dạp trước ngực ông nhưng đôi tay không hề dính máu. Ngay lúc đó, Hạ Sâm hiểu được dung ý của Lê Tiếu. Hắn tiến đến kéo Doãn Mạt dậy, lại nhìn thành viên Hắc Ưng, tỏ ý họ đưa Doãn Chí Hoành lên xe. Doãn Mạt níu sơ mi hắn. Ba tôi, anh cố chấp không để Lê Tiếu tiếp xúc với bất kỳ ai. Lê Tiểu không lay chuyển được anh, qua mấy giây đành thôi dãy dụa. Quanh lầu, trực thăng cất cánh, tiếng cánh quạt định tại nhức óc. Tiêu Hoàng Đạo tự cho đã an toàn, nhìn xuống dưới qua cửa sổ mạn, chậm rãi thở phào. Là ai sắp xếp các người đến đón tôi? Đương nhiên tôi sẽ có cách. Thương Tung Hải nhếch môi. Lão Hiền, mạng của ông ta là của ông. Mộ Ngạo Hiền hít một hơi sâu, xoay người đi về phía trực thăng từng bước một. Chỉ cần ông ta thuận lợi về Anh, mọi chuyện đều có thể. Không lâu sau, Tiêu Hoàng Đạo bị bốn người cảnh sát đưa lên trực thăng bên ngoài. Thương Úc cũng ôm Lê Tiếu lên chiếc Marauder của anh. Thương Tung Hải có vệ ngang và vệ lãng hộ tống, khí độ tuyệt vời đẹp khoảng không đi đến. Tiêu Hoàng Đạo chứng kiến một màn này đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Bên kia, tòa bộ tâm phúc của Tiêu Hoàng Đạo đều bị bắt. Đội cảnh sát đặc nhiệm quốc tế sắp xếp máy bay chuyên dụng đưa về Anh tiến hành xét xử. Trong chiếc Marauder, Hạ Sâm ngồi ghế phó lái kín đáo châm một điếu thuốc. Trong khoang máy bay không ai lên tiếng. Tiêu Hoàng Đạo nhìn lướt qua đồng phục tác chiến trên người đội cảnh sát đặc nhiệm, nheo mắt không nói nữa. Đúng ngay lúc này, Lê Tiểu bị ôm trong lòng Thương Úc nói bằng giọng nghèn nghẹn. Hai Doãn, nén bị thương, đưa ông ấy đi thôi. Hạ Sâm xoay người nhướng mày, dường như đã phát hiện ra điều khác thường. 5 phút sau, trực thăng hạ xuống biên giới Myanmar. Có hai chiếc SUV màu đen đỗ ở khoảng đất trống. A Sương đứng ngay xe. Khi trực thăng hạ xuống, gã kéo cửa xe hàng sau ra. Khi bị mấy tên đội cảnh sát đặc nhiệm lôi xuống, Tiêu Hoàng Đạo tức tối hét lên. Các người không phải người của đội cảnh sát đặc nhiệm. Cửa khoang lái mở ra. Người đàn ông cao to lực lưỡng nhảy xuống. Nén bị thương. Hạ Sâm xoa đầu cô ta. Khóc đi, sống chết có số. Doãn Mạt bụm miệng, nước mắt rơi không ngừng. Thương Tung Hải đỡ gọng kính, chậm rãi tiến đến. Được, nếu ông còn có tương lai, tôi sẽ chờ. Mấy chữ cuối cùng Thương Tung Hải nói rất chậm, đầy hàm ý. Cận Nhung tỏ vẻ sành sỏi gật đầu đắc ý nói. Anh thấy không phải đâu. Thất Thất đâu phải người qua cầu rút ván. Hạ Sâm liếc Cận Nhung, không chết. Đội cảnh sát đặc nhiệm quốc tế chỉ là che mắt. Mộ Ngạo Hiền hơi kích động, cơ mặt không ngừng động đậy. Chú hai Mộ Ngạo Hiền từ từ xuất hiện. Cùng lúc đó, một chiếc trực thăng đến muộn hơn cũng đáp xuống bên cạnh chiếc SUV. Doãn Mạt ngồi sau vẫn đang ôm Doãn Chí Hoành khóc sụt sùi. Hạ Sâm cắn điếu thuốc, nói không rõ ràng. Quản gia Doãn, tỉnh lại được rồi. Chưa đến 10 phút, biên giới Myanmar đập vào mắt. Đến lúc này, Tiêu Hoàng Đạo mới nhận ra mọi chuyện lại thoát khỏi lòng bàn tay ông ta. Tiêu Hoàng Đạo nợ nhà họ Mộ hơn trăm mạng người. Làm gì có chuyện kết thúc dễ dàng như vậy? Mộ Ngạo Hiền khom lưng với Thương Tung Hải, hỏi như có điều do dự. Nếu xử lý thì ông tính ăn nói thế nào? Ngay khi Tiêu Hoàng Đạo bị đội ca ảnh sát đặc nhiệm kéo ngược tay ra sau, ông kín đáo nhìn Lê Tiếu với ánh mắt âm u phức tạp. Ba, Doãn Mạt vẫn đang gọi Doãn Chí Hoành. Liên tiếp gặp biến cố khiến cô khóc không kìm nổi. Dù Doãn Chí Hoành mắc sai lầm cỡ nào vẫn là ba cô. Cận Nhung nói đúng, Lê Tiểu thà rằng bị thương cũng sẽ không để ai gặp chuyện. Doãn Chí Hoành mặc ít nhất hai chiếc áo chống đạn, toàn thân lại là đồ đen, có vết máu cũng khó phân biệt. Lê Tiểu tuyên bố Doãn Chí Hoành chết ngay trước mặt mọi người, e chỉ vì tác thành cho Doãn Mạt. Cách chương.